Thần nông tiểu y tiên. Chương 248, cải trang vi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Phong cùng hai người cười nói. Tự muốn đem xe đi cửa quán rượu trước lái đi. Không nghĩ Hàn Vân Phàm nhưng là bỗng nhiên trầm giọng nói. Nhược Phong, xe tạm thời trước mở ra cái khác đi vào. Ở bên ngoài tìm một vị trí dừng lại xong. Chúng ta đi bộ vào quán rượu. Tại sao phải đi bộ đi vào? Thẩm Nhược Phong nghe một chút. Nhất thời mặt hiện vẻ không hiểu. Lại bất mãn nói. Hàn đại thiếu gia, ngươi cũng sẽ không là lo lắng xe ta đây lái vào đi ném mặt mũi ngươi chứ. Ta đây nhưng là Hummer. Cũng đáng mấy triệu. Ta dĩ nhiên không phải cái ý này. Hàn Vân Phàm liếc hắn một cái. Rồi mới lên tiếng. Chính là bởi vì xe này giá trị mấy triệu. Ta mới không cho ngươi lái vào đi. Ngươi nghĩ à, ta tới mục tiêu chính là tới ngầm tra một phen. Không nghĩ quá lộ liễu. Nếu để cho trong tiệm nhân viên biết là ta tới rồi. Vậy ta còn tra cái gì? Ha, chẳng lẽ Hàn đại thiếu gia ngươi là muốn làm cái cải trang vi hành à, thật tốt. Cái chủ ý này không tệ. Ta giơ hai tay đồng ý. Thẩm Nhược Phong sau khi nghe xong, lúc này mới hiểu. Lúc này phối hợp tại rời quán rượu 100m tìm một chỗ đậu xe ngừng lại. Sau đó ba người cùng nhau hướng trong tửu điếm đi tới. Lần này ba người đều là mặc lấy thường phục. Ở trên núi chạy một vòng. Trên người dính không ít cho bụi. Hơn nữa lại chạy mấy giờ đường. Hình tượng cũng lộ ra cực kỳ chật vật. Vì vậy tại bọn họ mới vừa đi tới cửa chính quán rượu miệng lúc. Liền bị hai cái giữ cửa an ninh cản lại. Các ngươi có ý gì? Bổn thiếu gia muốn đi vào ăn cơm. Chẳng lẽ các ngươi không cho phép? Thẩm Nhược Phong chính hưng phấn quá mức đi về phía trước. Đột nhiên bị bọn họ này cản lại. Liền không vui quát lên. Thật xin lỗi. Bổn tửu điếm là xa hoa tửu điếm cấp 5 sao? Áo mũ không chỉnh người. Xin miễn tiến vào. Một tên trong đó an ninh trên dưới quan sát ba người liếc mắt. Một bên nghiêm túc vừa nói. Ngay sau đó lại hướng khác một bảo vệ phát ra hừ lạnh một tiếng nói. Chuyện lạ hàng năm có. Hôm nay thật đúng là đặc biệt nhiều. Rõ ràng là điều ti. Còn tự cho là đúng. Tự xưng thiếu gia. Hừ, cũng không phải là sao. Ba tên này, vừa nhìn chính là không có thị ngu muội. Cũng muốn đi dạo cấp 5 sao khách sạn. Thật là quá buồn cười. UONTGENT-HICKODENET một cái khác an ninh nghe một chút. Cũng đi theo chê cười lên. Thẩm Nhược Phong làm lâu như vậy đại thiếu gia. Bất kể tới chỗ nào được đến đều là hoa tươi cùng bợ đỡ. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này lại bị hai cái mắt chó coi thường người khác an ninh cho khinh bỉ nhìn. Trong lòng của hắn vừa bực mình vừa buồn cười. Nhìn về phía Hàn Vân Phàm. Bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Vân Phàm, ta nói sớm phải lái xe vào đi. Lần này được rồi. Còn không có đi vào liền bị hai cái giữ cửa chặn lại. Ngươi nói lần này làm sao bây giờ? Nhìn đến hai người an ninh này như thế chó cậy thế chủ. Hàn Vân Phàm nhất thời mặt lộ sắc giận. Không cần suy nghĩ. Hắn hiện tại cũng tựa hồ đã đoán được. Quán rượu này bị chính mình tam thúc cho chỉnh thành hình dáng gì? Khác không nói. Chỉ an ninh cửa ải này. Những khách cũ sẽ không nguyện ý vào cửa. Bất quá, Hàn Vân Phàm trong lòng mặc dù giận, nhưng vẫn là tồn một tia hy vọng. Lúc này cố ý đè vẻ giận, đưa tay từ trong túi móc ra một cái ví tiền. Tùy tiện rút ra một tấm thẻ đưa cho mới vừa rồi phát ra hừ lạnh nhân viên an ninh kia. Trầm giọng nói, đi, cầm đi quét quét, nhìn một chút bên trong có tiền hay không. Nhân viên an ninh kia sửng sốt một chút, đang định phải đi nhận lấy. Nhưng không nghĩ một cái khác an ninh vừa nhìn thấy Hàn Vân Phàm trong tay ví tiền. Nhất thời thần tình ngẩn ra. Vội vàng đưa tay thọc đồng bạn một hồi. Rồi sau đó lại lập tức thay đổi mới vừa rồi bất kính vẻ. Bồi cười nói với Hàn Vân Phàm. Vị thiếu gia này. Xin đừng để ý. Mới vừa rồi chẳng qua là một hiểu lầm. Người ngàn vạn lần không nên quả thật a vừa nói. Hắn liền hướng đồng bạn nháy mắt. Đưa hắn kéo qua một bên. Hàn Vân Phàm ngẩn người. Không hiểu An Ninh này làm sao sửa lại thái độ. Lại chuyển mục tiêu đi xem Thẩm Nhược Phong lúc. Lại thấy Thẩm Nhược Phong cũng là đầy mặt ngạc nhiên. Bất quá, lúc này Lương Phi trên mặt nhưng là lộ ra một tia ổn định mỉm cười. Cười kéo bọn họ tay. Hướng trong tửu điếm đi tới. Kỳ quái, Vân Phàm, nhân viên an ninh kia làm sao lại đột nhiên thay đổi thái độ? Chẳng lẽ hắn nhanh như vậy liền nhận ra ngươi? Ai, nếu là nhanh như vậy liền nhận ra, vậy thì không dễ chơi. Thẩm Nhược Phong vừa đi, vừa trách móc về phía Hàn Vân Phàm nói. Ta cũng không biết a, bọn họ hẳn không có nhanh như vậy liền nhận ra ta đi. Ta lại không phải là cái gì nhân vật công chúng. Cũng cho tới bây giờ không có tại trong tửu điếm đã tới. Hàn Vân Phàm vừa đem thẻ ngân hàng một lần nữa nhét vào ví tiền. Một bên khá là nghi ngờ nói. Ha ha, Vân Phàm, bọn họ dĩ nhiên không phải nhận ra ngươi, mà là nhận ra ngươi ví tiền. Hai vị đại thiếu gia đang vì này khổ tư không hiểu lúc. Lại nghe Lương Phi cười chỉ Hàn Vân Phàm trong tay cầm cái kia ra thật ví tiền. Nói, ví tiền, Thẩm Nhược Phong nghe một chút, vội vàng đem kia ví tiền cầm tới. Nhưng là đặt ở trong tay nhìn hồi lâu, vẫn là đầu óc mơ hồ nói. Tiền này bao rất bình thường a, lại không viết Vân Phàm tên. Hắn làm sao có thể nhận ra đây là Hàn đại thiếu ví tiền. Ta hiểu được, Thẩm Nhược Phong đang nói. Hàn Vân Phàm nhưng là trong lúc bất chợt bừng tỉnh đại ngộ. Đoạt lấy ví tiền sau. Nói với Thẩm Nhược Phong. Nhược Phong, ta đầy ví tiền nhưng là quốc tế nổi danh phẩm bài. Giá trị 5-60 ngàn. Nhân viên an ninh kia nhất định là một biết hàng. Nhìn đến tiền này bao rất quý trọng. Dĩ nhiên là biết rõ chúng ta là người có tiền. Nghe Hàn Vân Phàm như vậy vừa giải thích. Thẩm Nhược Phong lúc này mới hiểu. Hắn bắt đầu, quay đầu nhìn lại, phát hiện sau lưng kia hai bảo vệ quả nhiên đang dùng kính nể ánh mắt nhìn về phía chính mình. Nhất thời chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Lại nói tại bình thường hắn người có tiền làm đã quen. Đối với khác người bợ đỡ vẫn không cảm giác được có cái gì. Nhưng này một lần thật vất vả giả bộ một lần điều ti. Bị người khinh thị sau lại coi trọng. Loại cảm giác này thật đúng là có chút ít khác thường a. Vân Phàm, người cũng không nên trách bọn họ. Ở trên thế giới này, nịnh nọt, vốn chính là người bình thường một loại đặc tính. Bọn họ đều là người bình thường. Người đương nhiên không thể quá cao yêu cầu bọn họ. Lương Phi cũng quay đầu nhìn Lượng An Ninh liếc mắt. Chợt lại nghiêm túc đối chính mặt hiện bất đắc dĩ Hàn Vân Phàm nói. Hàn Vân Phàm phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Sau khi nghe xong Lương Phi lời nói này sau, cũng cảm thấy rất có đạo lý, liền không nói gì nữa. Theo Lương Phi cùng Thẩm Nhược Phong cùng nhau, hướng quán rượu phòng khách đi tới. Ba vị, xin hỏi có hẹn trước không? Ba người chính đi tới, chợt thấy một người tuổi còn trẻ cô tiếp khách mỉm cười tiến lên đón đến. Hướng ba người nói, cô tiếp khách nụ cười mặc dù nhìn qua rất vui tươi. Nhưng hoàn toàn vẫn là một loại rất nghề nghiệp mỉm cười. Là không có khả năng khiến người nhìn ra bất kỳ tình cảm ba động. Bất quá, nàng là sẽ không đối với bất kỳ người nào tồn tại kỳ thị tâm lý. Bởi vì, có thể được an ninh dẫn dụ đến khách hàng. Tuyệt đối đều là đi qua thân phận nghiệm chứng. Có thể chịu đựng nổi quán rượu xa hoa tiêu phí. Không có, chúng ta chỉ là tới ăn bữa cơm liền đi. Hàn Vân Phàm rất bình tĩnh mà đáp trả cô tiếp khách mà nói. Hắn đối với quán rượu quản lý mặc dù cũng không rõ ràng. Vốn lấy trước xuất nhập đủ loại xa hoa quán rượu hội sở. Cũng có đoán ước, mà hôm nay hắn vốn là ôm tới ngầm trả ý tưởng. Tự nhiên không tồn tại có bất kỳ hẹn trước. Tốt lắm, mời ba vị hướng bên kia đi. Nghe nói Lương Phi đám ba người không có hẹn trước phòng riêng. Cô tiếp khách liền cười đưa bọn họ hướng trong phòng khách chỗ ngồi dẫn. Mà phụ trách đại sảnh phòng ăn nhân viên tạp vụ, cũng là mỉm cười tiến lên đón đến. Đưa bọn họ mang tới một chỗ ngồi. Cách trương.